Chiến thần Hào Môn, chương 1444, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh nhìn chằm chằm Phương Hồng Sơn, từng bước một đi tới. Cước bộ của hắn rất nhẹ, tựa hồ sợ quấy rối đến đã ngủ say Hà đạo nhân. Nhưng mỗi một bước đều giống như một thanh búa tạ, nghiêm khắc nện ở Phương Hồng Sơn đích trên ngực. Copy nội dung từ chuyện 88. Phát thông, phát thông. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh đích nhãn thần, làm cho Phương Hồng Sơn cảm giác tim đập nhanh hơn. Lánh đời thế ra là sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh nhìn chằm chằm Phương Hồng Sơn, không có ngừng dưới cước bộ của mình. Phương gia thật không? Sư phụ ta chết, chính là các ngươi bức. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong mắt của hắn, trong nháy mắt khí tức bạo ngược bắt đầu khởi động. Chỉ có giải khai Giang Ninh đích cao bồi mới biết được. Thời khắc này Giang Ninh mới là trước đây trên chiến trường. Người kia ngăn cản sát nhân, mà ngăn cản giết ma chiến thần. Copy nội dung từ chuyện 88. Ầm ầm, Giang Ninh dưới chân chợt dẫm lên một cái. Mặt đất đều dẫm ra một đạo sâu đậm dấu dày. Mà sát ra cao su thiêu đốt mùi thối. Copy nội dung từ chuyện 88. Quá nhanh, lực lượng kinh khủng bạo phát. Phương Hồng Sơn quá sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn căn bản là không có thấy rõ Giang Ninh đích bóng người. Chỉ thấy chỉ một quả đấm nghiêm khắc đập tới, lập tức nâng hai tay lên đi ngăn cản. Có thể, copy nội dung từ chuyện 88. Quyền kia đầu rõ ràng bị hắn chặn. Rồi lại có một con khác nắm tay. Từ phía dưới, một cái thượng câu quyền. Phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Phương Hồng Sơn toàn bộ phi phi lên. Hồng Sơn đại nhân đừng lo. Copy nội dung từ chuyện 88. Không đợi Phương Hồng Sơn rơi xuống, thủ hạ của hắn hoảng sợ kêu to, còn chưa nói câu nói tiếp theo, liền bị một cái bắn ra phi đao, trực tiếp cắt cổ. Mà Phương Hồng Sơn phản ứng kịp, quay đầu lại không chứng kiến người. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất kể là ai, bức tử sư phụ ta, ta sẽ các ngươi đền mạng. Đột nhiên, Giang Ninh đích thanh âm ở Phương Hồng Sơn đích vang lên bên tai. Copy nội dung từ chuyện 88. Chợt, liền có một tay bắt lại Phương Hồng Sơn đích bả vai, đưa hắn nghiêm khắc kéo xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Phốc, copy nội dung từ chuyện 88. Phương Hồng Sơn mở miệng oa được phun ra tiên huyết, toàn bộ cằm đều đã sai lệch. Hắn muốn phản kích, có thể căn bản là nhìn không thấy Giang Ninh ở đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Hồng Sơn gương mặt đó tái nhợt tới cực điểm, chưa từng giống như tận tuyệt như vậy ngắm qua. Coi như hắn là Phương gia trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, đủ để sắp xếp tiến lên liệt. Rất đúng nói quyền pháp, cũng có một tia lý giải. Nhưng hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như Giang Ninh kinh khủng như vậy cao thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cực đạo quyền pháp, sao lại thế đáng sợ như thế? Phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Là Giang Ninh đích nắm tay. Ba, copy nội dung từ chuyện 88. Là Giang Ninh đích chân. Két, copy nội dung từ chuyện 88. Là Giang Ninh đích tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Hồng Sơn tựa như một cái chó chết ở Giang Ninh trước mặt, không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá khoảng khắc, hai cánh tay trực tiếp bị Giang Ninh bẻ gãy. A, copy nội dung từ chuyện 88. Phương Hồng Sơn kêu thảm, té trên mặt đất, chật vật tựa như một con chó. Nơi nào còn có sức phản kháng. Mà Giang Ninh đứng ở trước mặt hắn. Một cước nghiêm khắc đá vào trên đầu gối của hắn. Một tay cầm lấy Phương Hồng Sơn đích tóc. Đưa hắn cả người dẫn theo. Quỳ gối Hà đạo nhân linh tiền. Copy nội dung từ chuyện 88. Quấy rối sư phụ ta an bình. Xin lỗi. Lạnh lẽo. Copy nội dung từ chuyện 88. Bá đạo. Uy nghiêm. Copy nội dung từ chuyện 88. Sát khí tràn trề. Không nói Phương Hồng Sơn cùng Phương gia những người đó. Ngay cả Diệp Sơn đẳng người. Cũng chưa từng thấy Giang Ninh như vậy cuồng bạo một mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ thực sự thân thể có chút run rẩy. Như vậy Giang Ninh, nàng chưa thấy qua. Nàng biết, thời khắc này Giang Ninh trong lòng rất khó chịu. Rất phẫn nộ, thậm chí là rất hối hận. Có thể nàng, nhưng cái gì đều không giúp được. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi ở đây muốn chết. Phương Hồng Sơn không chịu cúi đầu. Mạnh mẽ nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn chằm chằm Giang Ninh. Ngươi là muốn hại chết bên cạnh ngươi mọi người sao? Copy nội dung từ chuyện 88. 3. Giang Ninh giơ tay lên chính là một cái tát. Căn bản cũng không lời nói nhảm. Xin lỗi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi. 3. Copy nội dung từ chuyện 88. Phương Hồng Sơn còn muốn nói tiếp. Có thể Giang Ninh không lưu tình chút nào. Liên tiếp mấy bàn tay. Trực tiếp đem Phương Hồng Sơn đích khuôn mặt. Quất được sưng lên. Phương gia những người đó. Mỗi một người đều thấy ngây người. Copy nội dung từ chuyện 88. Đó là Phương gia trưởng lão A. Cách chương.